Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, người không biết không sợ. Đối mặt Thẩm Di Quân nghi hoặc cùng không rõ, Cẩu Khải Lai tự nhiên cảm nhận được rõ ràng. Cẩu Khải Lai, nhìn cái gì vậy? Ta liền là cố ý. Đón lấy là bổn chàng cố sự cao quang thời khắc. Không cẩn trọng một chút sao được. Vạn nhất nàng làm chuyện ngu xuẩn ta không phải lương rồi. Vì lẽ đó thừa dịp hiện tại còn không phát sinh sự cố trước. Nhất định phải xem tuần cẩu như thế làm cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, này xuẩn đàn bà nhi nhất định sẽ lại làm ra một ít tự cho là sự tình. Hơn nữa tình huống như thế, người bình thường nên đều lý giải nha. Xem Lưu bị ba xin mời ra cát lượng, còn chưa tới dưới tay công tác thời điểm. Chuyện này quả là làm tổ tông như thế cung. Đừng nói là ngươi phát hỏa, tự cao tự đại, ngươi kỵ ở trên đầu đi ị đều được. Gia nhập ta trận doanh ngươi thử xem. Ta là chúa công, ngươi là thần tử, ngươi dám đối với ta không tôn kính. Xem ta không đem ngươi cho răng rắc. Cẩu Khải Lai nơi này cũng là đồng dạng đạo lý. Không có đạt được Thẩm Di Quân tín nhiệm trước. Đó là lời hay nói tận y thuận tuyệt đối. Đạt được tín nhiệm sau khi thiếu sao sao lại. Nghe theo là được. Buổi tối, Cẩu Khải Lai mọi người ở một chỗ trên đất trống thiêu đốt lửa trại. Lúc này Thẩm Di Quân sắc mặt đã phi thường chênh lệch. Liền ngay cả Cẩu Khải Lai cũng cảm thấy có chút uể oải. Dựa theo thông lệ, những người tìm cứu người viên lại muốn bắt đầu nói trong núi truyền thuyết. Thẩm tiểu thư ngươi biết không? Truyền thuyết trong ngọn núi mỗi trên một cái cây đều có một cái linh hồn. Chấm ngoặc kép, hơi. Hơi, hơi, ta không nghe, ta không có nghe hay không? Tìm cứu người viên lời vừa nói ra được phân nửa liền bị Cẩu Khải Lai giả ngây giả dại đánh gãy. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người làm gì? Người bưng lỗ tai lắc đầu dáng vẻ thật là trẻ con nha. Sau đó Cẩu Khải Lai không có bận tâm ánh mắt của mọi người. Lôi kéo Thẩm Di Quân liền chui tiến vào lều vải. Mọi người, xích ma. Móc lửng chấm hỏi, đê, huyền, này lượng tin tức có chút lớn nha. Nếu như chúng ta nhớ không lầm lời nói, nàng hẳn là tìm đến bạn trai. Như vậy người đàn ông này là ai đó? Trước kia chúng ta cho rằng chỉ là bằng hữu. Chuyện này làm sao còn ngủ lên một cái lều vải đến rồi? Trương tiên sinh, người mới vừa tại sao đột nhiên đánh gãy đội trưởng nói chuyện? Đối mặt Thẩm Di Quân dò hỏi. Cẩu Khải Lai không có lập tức trả lời. Hắn thả xuống trên lưng ba lô. Bắt đầu từ bên trong đào đồ vật. Thiêu đốt bổng. Pháo. Bên trong thiêu đốt bổng chiếm hơn nửa bộ phận. Thẩm tiểu thư. Người không biết không sợ câu nói này ngươi nghe nói qua sao? Thẩm Di Quân gật gật đầu. Nghe nói qua. Có vấn đề gì không? Thời điểm như thế này. Biết đến càng nhiều ngươi trong lòng hoảng sợ lại càng lớn. Cùng như vậy còn không bằng không biết. Người chưa từng xem một ít phim kinh dị bên trong ngớ. Ngẩn diễn viên quần chúng sao. Ở không tin tưởng quỷ trước các loại tìm đường chết vẫn như cũ bình yên vô sự. Nhưng là khi hắn tin tưởng quỷ sau khi lập tức đã chết rồi. Vì bảo đảm ngươi an toàn. Ta kiến nghị ngươi thiếu nghe một điểm loại này truyền thuyết. Thẩm Di Quân. Còn có thuyết pháp như vậy sao? Hơn nữa người không biết không sợ thật giống không phải ý này đi. Phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mãn, streamer đều là có thể nghĩ ra một ít mới mẻ lý luận đến. Thế nhưng câu nói này thực sự là như thế dùng sao? Long Thánh, còn giống như thực sự là như vậy. Chúng ta nơi này có một cái tin tức, một đôi người Hoa phu thê ở ngoại quốc mở nhà hàng. Sau đó một người cầm một khẩu súng đi vào cướp đoạt. Vừa mới bắt đầu bà chủ còn thiếu kiên nhẫn, tùy tiện cầm hai khối tiền phái hắn, kết quả cái kia giặc cướp vẫn như cũ, không tha thứ. Sau đó bà chủ liền đem súng của hắn đoạt, lại sau đó lão bản nhấc theo dao phay đem giặc cướp chém chạy. Ngay lúc đó quản chế trong hình, bà chủ còn cầm súng nhìn một chút, suy nghĩ này món đồ chơi súng lục làm sao như thế chân thực. Kết quả nã một phát súng phát hiện là thật sự. Tiềm phục đạo già, Ha ha ha, cái kia đám người nước ngoài phỏng chừng há hốc mồm đi. Hoa Hạ căn bản liền rất hiếm thấy súng thật. Hắn nếu như nắm đem dao phay cướp đoạt ta phỏng chừng đều so với hiệu quả này tốt. Lúc này Cẩu Khải Lai đã từ trong túi đeo lưng móc ra hàng trăm cây thiêu đốt bổng. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người móc ra đồ vật thể tích đã vượt qua ngươi ba lô tổng hòa. Ngươi là làm sao lấy ra? Cẩu Khải Lai đem một nửa thiêu đốt bổng phân cho Thẩm Di Quân. Nói rằng, những này thiêu đốt bổng toàn bộ thả ở trên người. Còn hắn đồ vô dụng có thể làm mất đi. Bắt đầu từ bây giờ, ta kiến nghị ngươi không muốn tin tưởng bất luận người nào. Trừ phi ngươi có biện pháp có thể nhận biết hắn thật giả. Đem số lượng đông đảo thiêu đốt bổng thả ở trên người. Thẩm Di Quân không hiểu hỏi. Không muốn tin tưởng bất luận người nào. Trương tiên sinh ngươi chỉ chính là ai? Phạm vi tầm mắt bên trong mọi người. Bao quát ta, cũng bao quát cùng chúng ta đồng thời đến những người thành viên tìm kiếm cứu hộ. Nghe nói như thế, Thẩm Di Quân tay run lên một hồi. Trương tiên sinh, ngươi lời này là có ý gì? Ta không nghe rõ, ý tứ chính là nói. Ta hiện tại cũng không xác định ngươi đến cùng là người hay quỷ. Dựa theo suy đoán của ta từ Khôn Bá chết bắt đầu từ giờ khác đó. Chúng ta cũng đã rơi vào rồi ma thần tử cục bên trong. Thẩm Di Quân, Xích Ma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, cái gì? Khôn Boss sao thời điểm chết rồi? Pháo quấn quanh người, thiêu đốt bổng sắp xếp gọn. Cẩu Khải Lai lúc này đã võ trang đầy đủ. Lúc nào chết ta không quá rõ ràng. Nhưng chúng ta thấy hắn một lần cuối là ở báo cảnh thời điểm. Vào lúc ấy Khôn Bá, tuyệt đối không phải bình thường Khôn Bá. Ma thần tử có thể biến ảo thành nhân, cũng có thể chọn đọc người khác ký ức. Thế nhưng có một thứ nó mô phỏng theo không được. Món đồ gì? Tâm tính. Các ngươi một gia sự bản thân liền tràn ngập quỷ dị. Nãi nãi của ngươi mất tích. Khôn Bá báo cảnh thời điểm trong ánh mắt không có một tia hoảng sợ. Này bình thường sao? Hơn nữa ngươi không cảm thấy ánh mắt của hắn cùng đã từng A Vĩ rất giống chứ? Nghe được Cẩu Khải Lai như thế một giải thích, Thẩm Di Quân cũng từ từ ý thức được không đúng. Báo cảnh thời điểm, nàng thấy Khôn Bá gương mặt lạnh lùng. Nguyên tưởng rằng hắn chỉ là đang tức giận hai ngày trước sự. Thế nhưng trải qua Cẩu Khải Lai như thế vừa phân tích, Khôn Bá thật giống thật cùng A Vĩ rất giống. Trương tiên sinh, vậy ý của ngươi là nói, nếu như chúng ta rơi vào ảo giác, muốn coi đây là tiêu chuẩn. Cẩu Khải Lai bĩu môi, cũng không nhất định, vậy thì đánh với ngươi bài như thế, mới vừa bắt đầu thời điểm khẳng định ra ít nhất bài. Nào có vừa lên đến chính là vương nổ nha, nói không chắc ma thần tử còn có càng chân thực ảo giác đang đợi chúng ta. Ở ảo giác bên trong, hắn ngay cả chúng ta trong ký ức nhân vật tâm tình đều có thể mô phỏng đi ra. Đến thời điểm ảo cảnh liền cùng thế giới hiện thực không khác. Vậy thì có cái gì phương pháp có thể phá giải sao? Đương nhiên là có. Chỉ cần chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai nói được nửa câu đột nhiên dừng lại. Hắn mỉm cười nhìn Thẩm Di Quân. Thẩm tiểu thư, hộ tống ngươi đến nay, ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đây là ta độc nhất bí phương, tạm thời không thể tiết lộ. Có điều xem ở chúng ta quen biết lâu như vậy phần trên, ta có thể tặng ngươi một câu nói. Ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu liền xem bản lãnh của ngươi. Trời có mưa gió khó đoán, ngươi có họa phúc sớm tối. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền lôi kéo Thẩm Di Quân tay hai người mười ngón liên kết nằm xuống. Nhìn lều vải đỉnh chóp, Thẩm Di Quân vẫn đang suy tư Cẩu Khải Lai câu nói này là có ý gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.